Chương 65, lốt bút. Còn có cần phải tiếp tục đánh xuống sao? Ta đã có thể đại khái có thể biết được, lấy ngươi thực lực bây giờ không phải đối thủ của ta, dò xét cũng vô dụng. Hệ ạ ị cảm giác thời gian đã không còn sớm, nhà hắn lầu 2 còn có 2 cái gian phòng không có quét dọn tốt. Cạ cạ si nhìn mắt cách đó không xa, đang trợn mắt hốc mồm quan chiến mài tổ gai. Sau khi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, cũng không có từ trên người ngươi cảm nhận được địch ý. Tuy nhiên không biết vì cái gì ngươi ẩn giấu thực lực, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không phải là một cái người xấu, chí ít sẽ không đối tên ngu ngốc kia bất lợi. Bất quá ta còn là muốn nhìn một chút, ta và ngươi chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Đây coi như là bị phát một chương thẻ người tốt sao? Chính mình thế mà cũng sẽ bị phát thẻ người tốt. Hệ ạ ị cảm giác có chút hứa khó có thể tin. Nếu như là bị một cái nữ hải tử phát thẻ người tốt, này còn không có vấn đề gì. Vấn đề là cho hắn phát một chương thẻ người tốt người, là cả cả sĩ a. Vấn đề lớn nhất cũng là cả cả sĩ là nam khó càng thêm khó, ép buộc từng cái văn hóa phục hưng từ ngữ toát ra náo hải. Để ạ ị kèm chút nhịn không được đem trước mắt hạ tạc cả cả sĩ làm thịt. Tuy nhiên hắn rất tình nguyện nhìn thấy người khác làm chết học. Nhưng một khi dính đến trên người mình lời nói cái kia chính là một loại khác tâm tính nha. Ngay tại ạ ị hồi miên man bất định thời điểm, cả cả sĩ lại đem ạ ị hồi trầm mặc. Xem như là ngầm thừa nhận. Ảnh giả phân thân chi thuật hai cái giải giống như lúc cả cà si, xuất hiện tại ạ ị hủy trước mặt. Hệ ạ ị quân ta muốn lên a nha lốp bốp lốp bốp lốp bốp lốp bốp theo dày đặc vô cùng chiến đấu thanh âm, tại mảnh này vắng vẻ trên đất trống vang lên. Hai người lại một lần nữa lâm vào giao chiến trạng thái, chỉ là kết quả vẫn như cũ một cái dạng. Cả cà si hắn căn bản cũng không có biện pháp, làm gì được ạ ị hủy mảy may cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Hệ ạ ị hư đem vén tay háo lên buông xuống, sau đó đôi cách đó không xa mà tổ gai vơi tay, hôm nay đa tạ ngươi mời khách gai, nếu như ngày nào có rảnh lời nói, ta lại mời về ngươi đi. Có chu tờ ngây ngốc đưa mắt nhìn này ạ ị hư rời đi, mải tổ gai âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Ba người bên trong, nhận chấn kinh tối đa người kia, cũng là hắn. Bởi vì ở trong mắt mải tổ gai ạ ị hẳn là một cái phổ thông người mới đúng, là một cái tâm địa thiện lương tốt hàng xóm. Là khi còn bé rất lợi hại chiếu cố người một nhà. Kết quả hiện tại, trong mắt của hắn là một người bình thường ngày a ị hư, đem hạ tặc cả cả sĩ ngược không hề có lực hoàn thủ. Phải biết cả cả sĩ thế nhưng là thượng nhận a ngâu ngược không hề có lực hoàn thủ, câu nói này khả năng khoa trương một điểm. Nhưng trên thực tế vừa rồi chuyện phát sinh, vừa rồi phát sinh một trận chiến đấu. Cũng kém không nhiều là cái dạng này. Hệ ạ ị quân hắn lu cờ na ho trở nên cường đại như vậy chẳng lẽ là cùng cả cả si nói một dạng. Hệ ạ ị quân thực vẫn luôn rất lợi hại, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, cho nên vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực mà thôi. Đương nhiên còn có một cái khả năng rất lớn tính, cái kia khả năng cũng là thanh xuân, cũng chỉ có thanh xuân mới có thể bộc phát ra như thế khó có thể tin kỳ tích, cũng chỉ có thanh xuân mới có thể tạo nên chỗ loại này khó mà tiếp nhận sự thật. Ạ ị quân thực lực cũng là thanh xuân a. Thật tốt mạnh, dù sao mà tổ gai chính mình là không có cách nào, như thế nhẹ nhõm đánh bại cả cà si. Thậm chí hiện tại khả năng đã đánh không lại. Mình cũng phải cố gắng nhiều hơn mới được. Ngày mai bắt đầu huấn luyện thêm 2 lần đi. Ngay tại mà tổ gai giấy lên thanh xuân trung nhị đấu trí thời điểm, một đạo có chút âm thanh yếu ớt, từ hắn làm bạn vang lên, uy gai, khụ khụ liền không thể, trước tiên đem ta đưa đi cổ nổ hạ bệnh viện sao? Ta cảm giác, toàn thân đều tốt đau nhức. Mài tổ gai trong nháy mắt kịp phản ứng, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy mình đầy thương tích cả cà si. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia, xác thực thật là đơn phương các loại nghiền ép. Cả cà si cũng chỉ có thể bằng dựa vào rất nhiều ly kỳ cổ quái nhẫn thuật, huyễn thuật. Đến miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ hoãn một chút chiến đấu kéo dài thời gian. Trừ cái đó ra cái gì đều làm không được. Hệ ạ ị thực lực mạnh đến làm hắn giận sôi hồi tưởng lại vừa rồi cuộc chiến đấu kia. Cả cà si mỏi mệt trên mặt, liền không cấm lộ ra cười khổ, tự lẩm bẩm, gia hỏa kia thật sự là mạnh không hợp thói thường, rõ ràng căn bản không có trả cờ dạ ba động, lực lượng lại kinh hãi người. Đặc biệt là sau cùng bị đá bên trong một chân thời điểm, cảm giác cả người kém chút không có ngất đi, nếu không phải kịp thời cản một chút, khả năng đã tại chỗ ngất đi a. Bất quá bây giờ tình huống này, ngất đi có thể so sánh tốt hắn có thể nhìn ra được ạ ị tốc độ thật nhanh. Lực lượng cũng phi thường lớn, mà lại các phương diện có thể nói được là rất khó thấy cái gì nhược điểm. Nhất làm cho hắn kiêng kỵ cũng là ạ ị thể lực. Chiến đấu tiếp tục thời gian dài như vậy, mình đã là thở hồng hộc. Muốn đi cái đường đều có chút khó khăn. Thế nhưng là cái kia gọi ạ tì ra tộc bằng, rõ ràng không có thở qua một lần đại khí. Thậm chí là vết mồ hôi đều không có chạy, cái này còn là người sao đơn giản quái vật thể chất. Cương đại đến khủng bố. Cùng lúc đó, cô nộ hạ thôn một chỗ, tới gần hỏa ảnh cao ốc một tòa lầu nhỏ trong phòng. Đã từng tam đại mục hỏa ảnh xạ rủ Tô Bi, nhìn trước mắt một thủy tinh cầu. Ánh mắt của hắn bên trong, giờ phút này tràn ngập ngưng trọng, cùng kinh ngạc, không khỏi tự lẩm bẩm, giống như thấy cái gì không được sự tình. Cả cả si lại bị đánh bại hạ tắc cả cả si vị này tuổi trẻ thượng nhẫn, xạ rủ Tô Bi tự nhiên không xa lạ gì. Đối phương thế nhưng là đã từng con trai của cổ nổ hạ nành trắng, cổ nổ hạ thôn thiên tài một trong năm gần 12 tuổi cũng đã là thượng nhẫn. Hiện tại hạ tắc cả cả si hẳn là 14 tuổi khoảng trường, 14 tuổi hắn, thực lực vượt qua rất nhiều hơn nhẫn. Ngày sau thậm chí có thể xưng là, thượng nhẫn bên trong tinh anh thượng nhẫn tại cổ nổ hạ trong thôn, cũng coi là tương đối cao bưng chiến lực. Đây là gần với ảnh cấp nhị dạ chiến đấu lực. Kết quả vượt quá xạ rủ Tô Bi đoán trước, cũng là hạ tặc cả cả xỉ cứ như vậy bị người đánh bại, mà lại đánh bại cả cả xỉ người kia, trên thân không có một tơ một hào thương thế, thậm chí không có hiển lộ ra nửa điểm vẻ mệt mỏi. Quả thực là để cho người ta có chu tờ không thể tưởng tượng. Là một vị ẩn tàng cao thủ sao? Thế nhưng là nếu như hắn muốn ẩn giấu thực lực lời nói, tại sao phải đón lấy cả cả sĩ thăm dò, thậm chí chủ động để cả cả sĩ thăm dò một mực lén gạt đi không tốt sao? Hắn mục đích là cái gì? Xạ rủ Tô Bi mi đầu thít chặt mà nhìn chằm chằm vào thủy tinh cầu, bất quá hắn đã nhìn không thấy ạ ỉ hựa tung tích. Bởi vì hắn cái này ống nhòm chi thuật là cần là đối phương trả cờ dạ thuộc tính mới có thể tiến hành giám thị. Tại không biết ạ ỉ trả cờ dạ thuộc tính tình huống dưới, căn bản không có biện pháp giám thị đến. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu mày trầm tư thì thảo, hắn làm như vậy, là không phải là muốn cho người nào trông thấy, cho ai trông thấy cả cả sĩ gai trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có ai? Chờ chút, vẫn là nói xạ rủ Tô Bi ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn là triển lộ thực lực cho ta nhìn. Xạ rủ Tô Bi thân là đã từng hòa ảnh, tự nhiên không thể nào là người ngu. Rất nhanh liền đoán được cái này cực lớn khả năng. Mà lại hắn cái suy đoán này thật đúng là đoán đúng ạ ị, từ khi gặp được cả cả sĩ về sau. Cũng cảm giác có một đạo ánh mắt, một mực đang theo dõi chính mình. Nhưng hắn bất kể như thế nào, cũng không có cách nào phát giác được, này cổ quái ánh mắt chính là từ chỗ nào quen tới. Chỉ cần hơi liên nghĩ một hồi hỏa ảnh nội dung cốt truyện liền có thể biết được. Có thể thần không biết quỷ không hay, do xét người khác vị trí, hành tung, hình ảnh người cũng chỉ có cái kia thích nhất nhìn trộm người khác xạ rủ Tô Bi đi như là đã bị xạ rủ Tô Bi chú ý đến. Bằng vào đối phương tại cổ nổ hạ thôn địa vị, thực lực mình sớm muộn hội bị phát hiện. Có thể sẽ là một tuần lễ về sau, cũng có thể là nửa tháng sau. Cho nên này ạ ị huê liền không ngại, sớm lộ vừa lộ bắp thịt miễn cho ngày sau sinh ra nó sự cố. Như thế sẽ chỉ càng thêm phiền phức ca.